Tuyết Dao ngồi đối diện cảnh này chỉ biết thở dài một cái, khi bà ngoại Chu mang thức ăn ra thì anh mới ngồi lại tư thế ban đầu. Tất nhiên bà ngoại Chu thấy nhưng bà chỉ cười nhẹ rồi thôi, dù sao cô cũng nên có bạn trai rồi, bà thì không ngăn cản gì cô cả, chỉ cần hạnh phúc là bà vui rồi. Hơn 9 giờ tối thì cô và anh mới trở về lại biệt thự. Lúc ở nhà cô đã nhờ Tuyết Dao thay băng giúp mình rồi nên bây giờ cô không cần phải thay nữa, chỉ cần uống thuốc xong rồi đi ngủ thôi. Cho đến tận 1 giờ khuya Tô Niên mở cửa tự mình đi vào phòng cô, sau đó anh thản nhiên lên giường ôm lấy cô ngủ. Viên Thi cũng say nên chẳng hay biết chuyện gì cả. Anh cũng thật lưu manh quá đi. Tô Niên đưa tay tháo băng trên vai cô để nhìn xem là vết thương đã đỡ hơn chưa. Thuốc tốt nên mặt đã khô hẳn. Thuốc mà anh đưa cô sức hằng ngày là do Tân tự cho. Hắn biết điều chế thuộc. Lão đại, anh đang làm gì vậy? Cô mở mắt nhìn anh hỏi. Xem vết thương của em, anh thản nhiên đáp lại, sau đó còn tiện tay kéo dây áo ngủ của cô lên. Viên Thi trừng mắt để anh, sáng sớm anh định làm cái trò gì vậy? Cô nhanh tay đẩy anh ra, Viên Thi cũng lùi về phía sau để cách xa anh. Sao anh lại nằm đây? Lão đại, đây là phòng của tôi, sao anh không qua phòng mình ngủ? Cô thật muốn mắng anh một trận nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Không thích, vẫn là vẻ mặt bình thản đó, thái độ của anh khiến cô tức đến phát điên. Cô có nên đánh anh không? Nhưng lỡ đâu cô ra tay với anh xong có khi nào cô mất việc luôn không? Vẫn là bỏ qua thì tốt hơn. Viên Thi bỏ vào phòng tắm. Tối nay cô ngủ sẽ khóa cửa lại để xem anh vào đây được nữa không. Anh nhếch môi cười nhạt, rồi cũng đứng lên đi về phòng mình. Cô là thuộc hạ của anh, những việc này tất nhiên cô không được phản kháng. Trước giờ mọi việc đều phải theo ý anh. Bên này từ Kim Phiên sáng sớm đã gọi cho vệ sĩ mình để hỏi về tin tức của cô. Thế nào, đã có kết quả chưa? Vẫn không có chút thông tin nào cả thưa bà chủ, bên đầu dây kia đáp lại. Tại sao lại không có thông tin gì? Tìm tiếp tục tìm cho tôi, bà ta đang cố gắng nhớ lại khuôn mặt của cô. Tại sao khi điều tra chẳng có chút thông tin gì? Hay người đó không phải là cô? Trong lòng bà ta khá lo lắng vì sợ cô sẽ tới trả thù mình. Năm xưa bà ta đã đuổi cùng giết tận hai bà cháu cô, cho đến khi nhận được tin hai người chết thì bà ta mới dừng lại. Hôm qua nhìn thấy cô thì bà ta đã rất bất ngờ. Sao có thể đúng không? Người chết không thể sống lại được, nhưng dù sao bà ta vẫn phải điều tra cho ra, nếu không thì cô sẽ phá hoại cuộc sống mà bà ta đang cố gắng gìn giữ. Nhưng có điều bà ta không ngờ là mọi thông tin của cô đã được Tô Niên chặn lại. Tối về Châu Phong đã báo lại với anh mọi chuyện của cô, và anh cũng biết chuyện cô gặp bà ta ở trung tâm thương mại, và anh biết thế nào bà ta cũng cho người điều tra cô. Đúng thật, không nằm ngoài dự đoán của anh. Anh để bà ta thoải mái điều tra đấy, dù bà ta muốn tìm cũng không được. Hôm nay có việc phải đến thành phố khác. Đúng 7 giờ sáng là anh và cô đã lên xe xuất phát chạy đi. Ren, Ren, Ren, chị nghe đây, là số Mẫn Nhi gọi đến. Chị nghỉ việc rồi à, có phải thiếu gia đuổi việc chị không? Sau một tuần không tới công ty thì Mẫn Nhi phát hiện ra là cô đã nghỉ việc ở Hoắc Thịnh rồi. Cứ nghĩ là do mình nên Hoắc Cảnh mới đuổi việc cô, thế nên về đến nhà Mẫn Nhi vội vàng gọi cho cô để hỏi. Không phải, là chị tự nghĩ thôi, cũng chẳng tại ai cả. Em đừng trách lầm chủ tịch, cô nói. Tuy cả hai có nhắn tin qua lại nhưng cô vẫn chưa nói với Mẫn Nhi về chuyện mình đã nghỉ việc ở công ty. Chẳng lẽ bây giờ cô đi nói với Mẫn Nhi là do anh bắt buộc cô nghỉ việc để về làm cho mình? Chuyện này cô vẫn chưa muốn nói với ai cả. Sau này có dịp cô sẽ giải thích sau. Còn nữa, sao chị không đến tham gia lễ đính hôn của em? Chị có việc nên không đến được. Khi nào chị rảnh sẽ hẹn gặp mặt em sau nhé. Vâng, vậy chị làm việc đi, em tắt máy đây. Cả hai rất nhanh đã tắt máy. Nhắc tới chuyện lễ đính hôn của Mẫn Nhi khiến cô ngại không thôi, là do cô quên mất vậy mà anh vẫn không nhắc nhở cô. Nói chuyện với ai? Anh hỏi. Là Mẫn Nhi, vài bữa nữa cô mua quà rồi nhờ người mang qua cho Mẫn Nhi giúp. Tô Niên chỉ nghe thôi không đáp. Anh định nói với cô về việc của Từ Kim Phiên nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn chọn cách im lặng. Mọi việc của bà ta thì có anh giải quyết thay cô rồi, thế nên cô cũng chẳng cần phải biết. Chạy gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, xe dừng trước một ban nào đó. Viên Thi đưa mắt nhìn thì ở đây cũng có khá nhiều người đứng canh gác đấy. Cô tự mình xuống xe, còn Quách Phó đi tới mở cửa cho. Anh, vào thôi. Anh nói xong thì choàng tay qua ôm eo cô. Cô không còn dáng vẻ lúng túng nữa mà để mặc anh ôm, vì khi ở trên xe Tô Niên cũng làm như thế với cô. Dần thì cô cũng quen với việc này rồi. Anh đã làm như vậy với cô kha khá lần nên thôi cô cũng lười nhắc nhở. Anh và cô đi vào bên trong căn phòng rộng lớn. Xung quanh chiếc bàn tròn có 4 người đàn ông ngồi đó. Tô lão đại mau ngồi đi, chúng tôi đang chờ cậu đấy, giọng nói người đàn ông trung niên vang lên. Để mọi người chờ lâu rồi, anh nhàn nhạt đáp. Hôm nay có cuộc họp giữa đôi bên nên anh muốn dẫn cô theo. Tô Niên ngồi xuống không quên kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh mình. Tô lão đại, cô gái này là ai? Lão Trương nhìn cô hỏi. Người của tôi, anh điềm đạm nói. Viên Thi đánh qua mắt nhìn anh. Người của tôi, chỉ với vài từ thôi nhưng lại khiến lòng cô có chút vui. Không biết vì sao nữa, Cả bốn người đều hướng mắt về cô, Viên Thi chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu chào bọn họ. Không tệ chút nào, Tô lão đại, cậu cũng rất có mắt nhìn người đó, Tô Niên cười nhạt. Nếu anh không có mặt nhìn người thì đâu sống đến tận bây giờ. Cả năm người rất nhanh đã vào việc, Viên Thi ngồi im lặng để nghe chuyện. Cô chỉ biết anh và bọn họ đang bàn với nhau về chuyện hợp tác cho chuyến hàng sắp tới và nghe đâu vụ lần này rất lớn, xong vụ này có thể anh sẽ thu về rất nhiều tiền cho mình. Chúng ta đi ăn cơm trưa, tôi mời, lão Lê nói, bàn chuyện xong thì đến giờ trưa nên bọn họ mời nhau đi ăn. Được, được, đi thôi, vì lời mời của bậc trưởng bối thế nên anh càng không thể từ chối. Tô Niên gật đầu đồng ý sau đó đi cùng bọn họ ra ngoài. Mỗi người đi lên xe riêng của mình, năm chiếc màu đen cùng chạy về phía trước. Lão đại, anh và bọn họ rất thân sao? Vào trong xe cô mới dám hỏi anh, cô thấy trong quá trình nói chuyện bọn họ thường xuyên nhắc về chuyện trước đây của anh còn không ngừng khen ngợi anh nữa. Viên Thi đoán chắc là anh và bọn họ quen nhau từ rất lâu. Phải, từ ngày anh mới bắt đầu vào hắc đạo người đầu tiên hợp tác cũng là bọn họ và bọn họ đã nâng đỡ anh rất nhiều. Cô ngồi chờ anh kể chuyện cho mình nghe nhưng cuối cùng anh chỉ trả lời một câu rồi lại tiếp tục im lặng. Vì sao tính ít nói này của anh vẫn không thể sửa đổi được vậy? Nói chuyện với anh chán chết đi được. Cô nói xong thì liền ngồi cách xa anh một chút. Nếu anh mà là Tuyết Giao thì từ nãy giờ đã bị cô mắng cho một trận rồi. Cô trước giờ chưa gặp qua trường nào như anh luôn đấy. Em muốn tôi nói gì? Anh trầm giọng hỏi, tay cũng kéo cô về lại chỗ cũ đã thế còn siết chặt eo cô nữa chứ. Đúng thật là anh rất ít nói, không phải mới đây mà là từ rất lâu. Có lẽ tính cách này của anh không bao giờ thay đổi được. Đau, lão đại, anh không thể nào nhẹ nhàng với phụ nữ à? Cô cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được. Tô Niên nhếch môi cười, nhẹ nhàng sao? Anh như vậy là quá nhẹ nhàng với cô rồi. Cô còn muốn đòi hỏi gì nữa đây? Nghe cô lớn tiếng với anh thì đám người tân tự ngồi phía trước lại đưa mắt nhìn nhau như thói quen. Đây không phải lần đầu bọn người tân tự chứng kiến cảnh này, nhưng điều quan trọng là lão đại của bọn họ lại chẳng có chút tức giận gì với cô cả. Có phải lão đại đã biết yêu rồi không? Tân tự xoay qua nói nhỏ vào tai Châu Phong. Tôi không biết, Châu Phong không biết anh có yêu thật hay không, nhưng hắn vẫn không thích cô, càng không muốn cô làm chị dâu của mình. Cậu khó chịu cái gì? Dù cậu có phản đối thì lão đại cũng chẳng nghe đâu. Tân Tự và Quách Phó đều biết thiện cảm giữa cô và Châu Phong không tốt, nhưng anh là lão đại, dù hắn có không hài lòng thì cũng chẳng thể ngăn cản được anh. Tôi không bao giờ gọi cô ta bằng chị dâu đâu, nhất định hắn không bao giờ gọi cô bằng hai từ đó. Hai người kia chỉ lắc đầu không đáp. Mặc kệ hắn, sau này hắn vẫn phải chấp nhận điều đó. Nhưng nhìn thái độ của anh, bọn họ chắc chắn một điều rằng anh đã dần có tình cảm với cô, chỉ là anh không biết mà thôi. Bọn họ đang nghĩ tới cảnh anh và cô yêu nhau thì sao? Anh quá trầm tính, ít nói thì sao có thể hòa hợp được với nhau đây? Xe dừng trước một nhà hàng 5 sao sang trọng, Tô Niên cùng cô bước vào trong, theo sau là Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó. Viên Thi giọng nam vang lên, khi cô và anh định bước vào phòng ăn thì đột nhiên Viên Thi nghe tiếng có người gọi mình. Cô quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Học trưởng, cô bất ngờ lên tiếng, cô đã đi đến tận đây rồi vậy mà vẫn gặp được hắn sao? Lại Quân Vinh đưa mắt nhìn cô rồi di chuyển qua anh. Thấy cánh tay anh đặt ở eo cô thì đôi mày hắn bất giác cau lại, cô và anh có quan hệ gì? Tại sao lại thân mật như vậy? Anh muốn nói chuyện với em, hắn định tiến lên gần cô nhưng chưa gì đã bị Quách Phó ngăn lại. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, có chuyện gì thì để sau hãy nói, cô nhàn nhạt đáp. Lại muốn nói chuyện sao? Cô không rảnh để nói chuyện với hắn, vậy lát nữa anh chờ em ở đây, được không? Không cần phải chờ. Cô ấy không rảnh tiếp cậu, cô chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng trước cô rồi. Tô Niên với khuôn mặt lạnh như băng hiện ra. Bàn tay anh cũng siết chặt eo cô khiến Viên Thi có chút đau. Cô liền đưa tay mình vỗ nhẹ nhẹ tay anh để ra hiệu. Tầm vài giây sau cô mới thả lỏng một chút. Anh không thích cô nói chuyện với đàn ông khác, càng không thích cô dính tới đám người này. Anh cũng chẳng cần biết trước đây hai người có quan hệ gì, nhưng hiện tại cô là người của anh thì sau này vẫn không thay đổi. Nói xong thì Châu Phong đã đẩy cửa để anh đi vào trong. Cánh cửa cũng rất nhanh đã đóng lại. Lại Quân Vinh nhìn theo bóng lưng, đột nhiên trong lòng hắn trở nên khó chịu. Hắn tìm cô là có ý định nói chuyện trước đây của hai người. Lúc trước cô trốn tránh hắn khiến hắn vô cùng bực tức. Mãi về sau hắn mới nghe Tuyết Giao bạn cô nói rõ vấn đề thì Quân Vinh mới biết được nguyên nhân cô trốn hắn. Thật sự hắn không định lừa dối cô, chỉ là hắn muốn cô thuộc về mình rồi thì hắn sẽ nói rõ cho cô nghe. Dù chuyện hôn ước đó là thật nhưng người mà hắn yêu chính là cô. May mắn là hắn đến thành phố Hải Nam này lại gặp được cô, nhưng điều hắn luôn thắc mắc trong đầu là vì sao bên cạnh cô lại xuất hiện người đàn ông khác. Rõ ràng hắn tìm hiểu cô vẫn chưa có người yêu mà, hắn nhất định sẽ chờ cô bằng được. Điều ngẫu nhiên là phòng ăn của cô và Lại Quân Vinh cạnh nhau, ngồi vào bàn cô thử liếc nhìn sắc mặt anh thì thấy không được thoải mái lắm. Viên Thi thở dài, cô lại phải chịu cảnh nắng mưa thất thường của anh nữa rồi. Cô biết anh đang khó chịu chuyện gì, nhưng việc gặp hắn ở đây làm sao cô lường trước được. Cái này anh càng không thể trách cô. Lão đại, tôi có thể gọi món khác không? Cô nhìn bàn thức ăn trước mặt thì xoay qua nói nhỏ vào tai anh. Trên bàn có 7 món nhưng không có món nào cô thích ăn cả. Món thì có quá nhiều cà rốt, món kia thì có lại hành, món cá cô cũng chẳng thích đã thế còn hai dĩa cá sống nữa. Thử hỏi xem làm sao cô ăn được. Đây là nhà hàng và trước mặt là đối tác của anh, thế nên cô không thể nào ngồi nhặt từng sợi cà rốt hay hành lá ra được. Dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho anh. Tô Niên liếc mắt nhìn cô một cái. Viên Thi thấy vậy cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều. Thôi kệ, về nhà cô ăn sao vậy? Nào nâng ly đi, lâu lâu chúng ta mới có dịp ngồi lại uống rượu. Lão Trương nói, tất cả mọi người cùng nâng ly rượu của mình lên. Tô Niên một hơi uống cạn ly rượu đắt tiền trên tay. Ăn đi, đừng khách sáo, đều là người nhà cả. Lão Lê tiếp lời, cùng lúc này phục vụ mở cửa đi vào, trên tay là một số món ăn dành riêng cho cô. Viên Thi nhìn anh cười nhẹ, tuy anh không nói nhiều nhưng chủ yếu anh đều hành động cho cô thấy rõ. Khi anh nhìn thấy bàn ăn thì biết chắc cô sẽ không dùng được, thế nên đã ra hiệu tân tự đi gọi khác cho cô. Trong lúc bữa ăn anh thấy cô hơi cúi thấp người mà cổ áo của cô lại khá rộng. Tô Niên lấy tay đẩy nhẹ vai cô lên. Viên Thi hiểu hành động này của anh. Cô nhanh tay chỉnh lại áo mình và sau đó cũng không cúi người nữa. Hôm nay cô mặc áo da màu đen nhưng cổ chữ U có hơi sâu và khi cúi người xuống sẽ thấy. Anh không muốn người khác nhìn vào cô thế nên mới nhắc nhở cô. Chiếc điện thoại trên bàn của cô rung lên. Viên Thi mở lên xem là tin nhắn mà Lại Quân Vinh gửi tới. Cô đọc xong suy nghĩ một lát có nên ra gặp hắn không. Dù sao cũng nên nói chuyện một lần, sau này hắn sẽ không làm phiền cô nữa. Lão đại, tôi ra ngoài một chút. Cô tiếp tục ghé sát vào tai anh nói. Mười thuê phải quay lại, nếu không thì đừng trách tôi. Anh lạnh giọng căn dặn cô. Đương nhiên là Tô Niên đã thấy tin nhắn mà Lại Quân Vinh gửi đến. Anh đồng ý để cô đi là may mắn lắm rồi. Vâng, cô nói xong thì rón rén ra ngoài. Vừa mở cửa ra thấy hắn đã đứng ở đó chờ cô. Nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không khác gì lúc trước là mấy. Trước đây Lại Quân Vinh ở trường có khá nhiều nữ sinh theo đuổi đấy. Phía trước có quán cà phê, chúng ta qua đó nói chuyện được không? Hắn vẫn dùng giọng điệu dịu dàng đó để nói với cô. Được, cô suy nghĩ một lát thì trả lời. Hai người đi khỏi nhà hàng đến quán cà phê phía đối diện ngồi. Trong lúc chờ nước thì Lại Quân Vinh cứ dán mắt mình vào cô. Quả nhiên vẻ đẹp đó của cô vẫn không thay đổi, nhưng vì sao hắn cảm thấy cách cư xử của cô đối với hắn lại khác xa ngày trước? Là cô vẫn còn giận hắn chuyện đó sao? Em dạo này khỏe không? Lại Quân Vinh hỏi. Rất khỏe, cô đáp. Không chỉ khỏe mà còn rất khỏe. Em chuyển về thành phố Sơn Đông khi nào? Vài tháng trước. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Tôi không có nhiều thời gian, cô cau mày nói. Anh chỉ cho cô có 10 tê thôi, thế nên cô phải tranh thủ giải quyết chuyện này cho xong. Hắn cứ hỏi những câu vô nghĩa thế kia thì thà rằng cô không đến đây cho rồi. Những chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh không có ý định giấu em. Viên Thi, em biết anh yêu nhiều đến thế nào mà. Hắn nghe cô nói vậy thì không cần phải vòng vo nữa. Yêu sao? Yêu là phải giấu giếm nhau à? Hắn biết cô rất ghét những người nói dối vậy mà hắn vẫn làm. Nếu như hắn đủ tốt thì sẽ không làm những người xung quanh hắn phải buồn vì mình. Tôi không muốn nhắc về chuyện trước đây và tôi cũng không trách anh. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Cô nghiêm túc nói, vì sao cô lại biết hắn có vị hôn thê rồi không? Đúng vậy, là cô gái kia đã tìm tới cô và cầu xin cô buông tha cho hắn. Thật buồn cười. Rõ ràng là hắn theo đuổi cô trước khi ấy, cô có chút tin người cứ tưởng hắn thật lòng với mình nhưng không, là cô sai rồi. Viên Thi, anh muốn nói là hiện tại anh đã hủy bỏ cuộc hôn ước đó rồi. Suốt mấy năm qua anh tìm em cũng chỉ để nói câu này và xin em tha lỗi cho anh. Cô nhìn hắn cười nhạt. Trước lúc cô quen biết hắn thì hắn đã cùng với cô gái đó cũng là vị hôn thê cũ của hắn. Hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau nhưng cuối cùng hắn lại chọn cách rời bỏ cô gái đó để theo đuổi cô. Loại đàn ông này có đáng không? Nếu như cô và hắn yêu nhau thì chắc chắn sau này hắn cũng sẽ đối xử với cô giống như thế. Được, tôi tha lỗi cho anh. Hết chuyện rồi đúng không? Vậy tôi về trước và anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa. Cô nói xong đứng dậy rời đi. Hiện tại cô không muốn dính tới người đàn ông này nữa. Viên Thi chỉ dùng giọng điệu dễ nghe nhất để nói với hắn, bởi vì cô nể tình hắn là học trưởng của mình nên mới không ra tay đánh hắn. Viên Thi đợi đã, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em. Hắn nhanh chân chạy đuổi theo cô. Lại Quân Vinh còn thừa lúc cô không phòng bị mà ôm cô vào lòng mình. Bụt, đúng lúc Tô Niên đi tới đã kéo cô ra khỏi hắn và còn tặng Lại Quân Vinh một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã lăn xuống đất. Cô ấy là của tôi, nếu cậu còn đụng đến Nguyễn Viên Thi thêm một lần nào nữa thì chính tay tôi sẽ lấy mạng cậu. Anh nghiến răng nói, không để hắn trả lời mà anh trực tiếp đưa cô lên xe. Quách Phó mau chóng nhấn chân ga chạy đi. Cô vừa ra khỏi phòng thì Tô Niên đã cho đi theo cô. Chờ hết 10 thê vẫn không thấy cô trở về thì máu nóng của anh lại nổi lên. Tô Niên nói một tiếng với các trưởng lão ở đó xong thì đến quán cà phê để tìm cô. Anh vừa đặt chân tới quán lại thấy cảnh tượng như khi nãy khiến lòng anh nóng như lửa đốt, anh đã không do dự gì mà lao tới đánh hắn ta. Anh biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện đó, nhưng vì sao cô lại không chút phản kháng nào, cô muốn để hắn ôm mình sao? Ngay lúc này cô ngồi cạnh anh nhưng lại cảm nhận rất rõ hàn khí lạnh tỏa ra xung quanh người anh. Biết anh tức giận vì cô đã trễ giờ nên Viên Thi từ đầu tới cuối vẫn không dám hé miệng nửa lời. Hắn là ai? Im lặng một lúc thì anh mới lên tiếng hỏi cô. Là bạn học cùng trường, cô cúi đầu nhưng miệng vẫn trả lời anh. Thú thật những lúc như này cô không dám nhìn vào anh, cô khá sợ bộ dạng tức giận của anh. Cùng trường, em nghĩ tôi tin sao? Em và hắn ôm ấp ấp như vậy là có quan hệ gì? Nguyễn Viên Thi, em nên nhớ tôi rất ghét những kẻ lừa dối mình. Anh vẫn một giọng điệu lạnh lùng đó. Tôi nói thật, anh tin hay không thì tùy, nhưng đó là chuyện riêng của tôi mà anh quan tâm tới làm gì? Cô đáp, gì mà ôm ấp ấp chứ? Cô và hắn ôm nhau bao giờ? Cái đó chỉ là cô không đề phòng nên mới bị hắn ôm thôi. Anh có cần nổi giận như vậy không? Cô cũng chẳng hề lừa dối anh. Lời nói của cô càng khiến anh tức giận thêm. Anh không cần quan tâm tới sao? Cô là người của anh thì những chuyện đó anh bắt buộc phải biết. Bất kể là chuyện công hay tư, Tô Niên không nói không rằng mà dùng tay nắm chặt sau gáy cô, kéo cô về phía mình. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng mạnh bạo như là bao nhiêu tức giận đều trút lên hết nụ hôn này. Viên Thi vừa bất ngờ vừa đau, cô không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng rồi hai tay cô lại bị anh giữ chặt. Sức lực của anh rất mạnh, cô không thể nào chống cự được. Tô Niên còn không kiêng nể gì mà dùng răng căng mạnh vào môi cô khiến Viên Thi đau điếng. Một ta, buông. Đau quá, cô cùng chân đạp vào chân anh, bởi vì quá đau khiến nước mắt cô bất giác rơi xuống. Thấy cô khóc anh mới chịu dựng lại. Buông ra cũng là lúc môi cô chảy máu ngay chỗ anh đã cắn. Nguyễn Viên Thi tức giận liền vung tay đánh thật mạnh vào ngực. Vì sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Anh là tên khốn, vì sao lại cắn tôi? Tôi không phải bao cát để anh trút giận. Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt cũng rời lã chả trên khuôn mặt. Là cô ấm ức vì anh đã đối xử tệ với mình. Hành động đó của anh rõ ràng là khi dễ cô. Trước giờ cô chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Nụ hôn đầu của cô cũng là do anh cướp mất, đã thế còn hung hăng cắn cô. Có phải anh rất quá đáng không? Là anh không kiềm chế được cơn nóng giận trong lòng mình, nói đúng hơn anh phát điên là vì cô thân mật với người đàn ông khác, thế nên anh mới hành động như vậy. Cô thừa biết tính cách của anh vậy mà cô vẫn làm trái ý anh, có cần anh nhắc lại không? Cô là người của anh thì anh không cho phép cô qua lại với bất kỳ đàn ông nào cả, cô chỉ được ở bên cạnh anh mà thôi. Một trên xe lúc này vô cùng im lặng, ba người Châu Phong cũng không dám nói tiếng nào. Bọn họ không nghĩ anh lại làm những hành động đó với cô, dù sao đi nữa Viên Thi cũng là con gái vậy mà anh chẳng nể tình chút nào. Lần này chắc chắn lại có chuyện để xem nữa rồi. Nguyễn Viên Thi, em đứng lại đó cho tôi, anh lớn giọng nói. Khi Quách Phó vừa dừng xe trước sân biệt thự thì cô đã nhanh chân chạy vào trong mà không nói năng một tiếng nào. Dù anh có gọi cô cũng chẳng đứng lại. Tô Niên đứng đó nhìn cô đi mà không hề quay đầu lại. Anh hít một hơi sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cho người dạy dỗ hắn ta chút đi, anh nghiêm giọng nói. Rõ lão đại, Tân Tự đáp. Hắn nghĩ anh sẽ để yên cho hắn ta sao? Không hề, khi nãy anh đánh hắn một cái đã may mắn lắm rồi, là vì hắn dám động đến cô khi chưa có sự cho phép của anh, hắn đáng bị như thế. Lui hết đi, anh nhìn hai người Châu Phong nói. Vâng, bọn họ rất nhanh đã rời đi. Anh như vậy làm sao đám người Châu Phong dám làm phiền được? Nếu như anh nổi giận lây thì coi như xong. Trở về phòng, Viên Thi liền đi tới bàn trang điểm để xem môi mình thế nào, anh có mạnh tay quá không? Bây giờ môi cô vừa sưng vừa bấm tìm để như vậy ra đường thì cô còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa đây? Làm sao cô dám về gặp bà ngoại? Tức chết cô rồi, chỉ cần nhớ lại cũng khiến cô ấm ức không thôi. Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được hay sao? Mà nhất thiết phải làm thế với cô, anh có quyền gì mà xen vào chuyện cá nhân của cô? Đợi đến khi cô trả thù xong thì nhất định cô sẽ không bao giờ làm việc cho anh nữa. Cô chịu đựng anh như vậy là quá đủ rồi. Vết thương cũ chưa lành thế mà vết thương mới lại tới. Số cô sao khổ quá vậy nè. Cô ở trong phòng mãi không chịu ra. Bây giờ cô không muốn gặp anh, càng không muốn nói chuyện với anh. Rất nhanh trời đã tối. Lúc này Tô Niên đang ngồi dưới bàn ăn. Tất cả mọi người đã có mặt đủ, nhưng chỉ thiếu mỗi mình cô. Cả ngày hôm nay cô không hề xuống nhà dù một lần, đã thế bữa tối cũng không ăn. Cô đang muốn chống đối lại anh sao? Lá gan cô ngày càng to rồi đó. Chú lên gọi Viên Thi xuống đây. Anh nhìn quản gia nói. Tôi có gọi nhưng Viên Thi nói không đói. Dọn cơm xong thì quản gia Trần có lên phòng gọi cô, nhưng cô lại trả lời là không đói và không muốn ăn. Cô đã nói thế rồi thì ông biết làm thế nào đây? Ăn đi, không cần phải đợi tôi. Anh nói xong thì rời khỏi bàn ăn. Anh muốn xem cô cứng đầu đến cỡ nào. Này, cậu nghĩ lão đại lên đó sẽ xảy ra chuyện gì? Quách Phó xoay qua nói với Tân Tự. Đừng lo chuyện bao đồng nữa.